Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 526. Ở một lên thời gian, được, ngươi không thừa nhận ta cũng không cái gọi là. Liễu Vũ Phi thấy không hỏi ra dĩ nhiên, dứt khoát cũng không hỏi tới. Ngươi mới vừa rồi nếu nói hết thảy từ từ đi. Tốt lắm, chúng ta cũng từ từ đến đây đi. Lúc nào ngươi suy nghĩ kỹ, thật nguyện ý theo ta công khai, chúng ta đây lại, a, ngươi nói dứt khoát chúng ta lúc nào kết hôn, mới có thể động phòng liền như vậy. Chu Hạ không nhịn được nhổ nước bọt một câu, Liễu Vũ Phi nhất thời mặt đẹp đỏ ửng, tức cắn chặt hàm răng đạo, ta mới không phải loại người như vậy, còn chưa phải là ngươi không ở ư ta. Liền đối ngoại thừa nhận cũng không muốn. Ta đây với thái độ chẳng lẽ không phải là rất bình thường sao? Chúng ta tính chất công việc, nhất định chúng ta không thể nào thường thường gặp mặt. Kia thời gian dài, phát sinh cái dạng sự tình gì cũng có thể. Với đêm cuối cùng không có ở đồng thời, làm cho tất cả mọi người chế giễu, còn không bằng một mực giấu giếm. Trừ phi thật muốn kết hôn, nếu không có cái gì tốt công khai, ta không thích loại này không xác định sự tình. Chu Hạ nhìn Liễu Vũ Phi, cũng là nghiêm túc nói. Đây cũng là hắn nhất quán thái độ. Làng giải trí bao nhiêu kim đồng ngọc nữ cuối cùng đều là không có tiến tới với nhau. Rơi vào để cho người ta thổn thức không dứt. Ngươi có phải hay không là lại đang gạt ta? Liễu Vũ Phi thấy vô luận vẻ mặt, giọng cũng nghiêm túc vô cùng, không quá xác định, làm gì lừa ngươi ta ngay bây giờ đáp ứng ngươi, gạo sống nấu thành cơm chín, sau đó đổi ý, Chu Hạ không lời nói, hừ, tưởng đẹp, ta mới sẽ không như thế đần, cho ngươi khi dễ, Liễu Vũ Phi cố nói, đúng ngươi không ngu ngốc, vậy ngươi bây giờ chịu tin tưởng ta rồi không? Chu Hạ nói xong, cười tiến lên lại nhẹ nhàng ôm Liễu Vũ Phi eo nhỏ nhắn. Ta vậy mới không tin ngươi. Liễu Vũ Phi vừa nói, đẩy một cái Chu Hạ lồng ngực. Không có đẩy ra, mặc hắn ôm lấy tiếp tục nói. Vậy ngươi nói một chút ngươi kế hoạch. Chúng ta lúc nào mới có thể công khai? Công khai a, không phải nói. Quyết định kết hôn thời điểm a. Cho ta gặp nạn dễ thấy ảo giác đây. Dù sao phải có một thời hạn chứ. 10 năm, như thế nào đây? Chu Hạ buồn cười nói. 10 năm, Liễu Vũ Phi dưới khiếp sợ, từ Chu Hạ trong ngực mở ra, căm tức nhìn hắn, ngươi thế nào không nói thêm nữa một ít? 10 năm cũng không dài a. Ngươi tính một chút, 10 năm sau ta 32, ngươi 35, vừa qua khỏi thành gia lập thất chi niên. Sự nghiệp cái gì cũng ổn định, liền có thể yên tâm nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hoàn toàn kinh doanh cuộc sống a. Chu Hạ nhưng là không thèm để ý, nghiêm túc với Liễu Vũ Phi tính toán, nhưng là, đây cũng quá dài đi. 10 năm, ta nghe nhân gia nói hai người chung một chỗ vượt qua 7 năm còn chưa có kết hôn. Vậy thì vĩnh viễn sẽ không tiến thêm một bước. Hồ Xả, nhân gia lương siêu vĩ, Lưu Gia Linh chung một chỗ đã bao nhiêu năm? 20 năm mới kết hôn. Chu Hạ không chút do dự phản bác. Ngươi có bị bệnh không? Ngươi tại sao chỉ thấy bọn họ, không nhìn người khác? Ngươi xem Đặng Triều, Tôn Lệ vợ chồng, nhân gia chung một chỗ 5 năm liền kết hôn rồi. Liễu Vũ Phi có chút tức giận nói. Không phải là, chúng ta lúc này mới kia đến đâu à? Tại sao liền đàm luận cái đề tài này rồi? Ngươi không cảm thấy cái này có chút không quá thích hợp sao? Chu Hạ cảm giác cái đề tài này không cách nào ở thảo luận tiếp rồi. Đùa nói một chút tạm được. Thật nghiêm túc, bây giờ còn quá sớm. Đây còn không phải là ngươi nói trước đi. Liễu Vũ Phi đỏ mặt phản bác. Đúng đều là ta sai. Vậy dạng này đi. Vậy thì 5 năm. 5 năm sau chúng ta bàn lại chuyện này. Như thế nào đây? Nhìn ngươi cái này không tình nguyện dáng vẻ, thật giống như ta buộc ngươi ở chung với ta. Ta mới vừa nói rất rõ ràng, ngươi đối với ta không có gì hay, ta đây cũng không muốn ký hợp đồng đến công ty của các ngươi. Chúng ta từ nay hai không liên hệ nhau, ngươi cần gì phải loại này như bị vội vã thái độ. Liễu Vũ Phi tâm tình thấp xuống, đột nhiên cảm thấy tự mình mới vừa rồi trùng động. Chu Hạ thái độ này, như thế nào lại thật quý trọng nàng. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta thái độ rất nghiêm túc, ta đã sớm thích ngươi rồi, không có thấy ngươi thời điểm cũng nằm mơ được ngươi. Chu Hạ có chút xấu hổ nói, vì dỗ Liễu Vũ Phi vui vẻ, hắn là như vậy không đếm xỉa đến, ngươi nữ thần trong mộng không phải là Dương Tiểu Hồ ấy ư, trên mạng nhưng là lưu truyền ngươi cho nàng viết thư tình. Cái gì nếu ta là ngươi dương quá? Liễu Vũ Phi nghe được Chu Hạ nói như vậy, vui vẻ, không phải là nàng tự phụ. Đây mới là Chu Hạ cái tuổi này đại đa số nam nhân bình thường nhất ý tưởng. Coi như là đi, kia dương quá không phải là với cô tiểu long nữ ở cùng một chỗ. Ha ha, ngươi muốn thật là dương quá cái loại này đối với cô một cái tốt là tốt. Liễu Vũ Phi lắc đầu một cái bất đắc dĩ cười nói. Cô, Chu Hạ nghe được Liễu Vũ Phi lấy cô tự cho mình là, thiếu chút nữa bật cười. Thế nào, ngươi chẳng lẽ không đúng khi còn bé xem tivi kịch thích ta? Đưa ta khi còn bé, ngươi mới lớn hơn ta mấy tuổi. Thần Điêu Hiệp Lữ, truyền bá thời điểm, ta đều lên trung học. Phải không, ta đây, Thiên Long Bát Bộ, phát hình thời điểm, ngươi bất tài mới vừa lên trung học cơ sở. Kim Phấn Thế Gia, truyền bá thời điểm, ngươi không trả ở tiểu học rồi. Liễu Vũ Phi che miệng buồn cười nhìn Chu Hạ, có chút đắc ý, mặc dù nàng tuổi không lớn lắm, nhưng xuất đạo sớm, tham diễn phim truyền hình đều là đại hòa. Rất nhiều người cũng nhân những thứ kia nhân vật nhận biết nàng. Thích nàng, được, ngươi thích nói thế nào liền nói thế nào. Vậy chúng ta bây giờ còn chưa phải là nói chuyện ngang hàng rồi. Điều này nói rõ ngươi mấy năm nay dậm chân tại chỗ. Ta nhanh chóng lớn lên. Lời này của ngươi thật đúng là tổn thương người. Được rồi, kia Chu đạo ngươi liền mang dẫn ta chứ sao? Liễu Vũ Phi không nói gì nhìn Chu Hạ. Người này nói chuyện thế nào như vậy làm người tức giận. Dĩ nhiên có thể a, đã mang ngươi nữa à? Bây giờ liền mang ngươi phi. Chu Hạ lần nữa tiến lên ôm lấy Liễu Vũ Phi, ý vị thâm trường nói, ngươi thế nào như vậy gấp gáp, chẳng lẽ chúng ta lại không thể từ từ đi? Ô ô, Liễu Vũ Phi lời còn chưa dứt, miệng đã bị chặn lại. Bên trong căn phòng, không bao lâu liền vang lên chiến đấu tiếng. Liễu Vũ Phi cuối cùng vẫn không có bù đắp được ở Chu Hạ nhõng nhẽo đòi hỏi, thuận theo hắn. Một giờ sau, hai người nằm ở trên thuyền lớn, ngoại trừ tiếng hít thở, trong căn phòng yên tĩnh vô cùng. Chu Hạ quay đầu, nhìn bên người giờ phút này tăng thêm mấy phần quyến rũ, nhìn càng mỹ lệ tiểu sửa đổi một chút, vô cùng hài lòng. Đương nhiên nếu như sau này tiểu sửa đổi một chút sẽ không gây sự tình, vậy thì càng tốt đẹp rồi. Chu Hạ, ngươi sẽ vẫn đối với ta được không? Liễu Vũ Phi tựa vào Chu Hạ lồng ngực, nghiêm túc hỏi, biết, ngươi yên tâm đi, thế nào ta chịu đối với ngươi không tốt? Phải không? Vậy ngươi nghĩ tới mấy ngày lại giết Thanh Cách Tổ? Liễu Vũ Phi đỏ mặt nói, mới vừa cùng với Chu Hạ, nàng đột nhiên có chút không muốn rời đi. Cái này, có thể ngươi vai diễn ngày mai sẽ quay xong a? Ngoài ra, ngươi không phải là còn phải với ngươi công ty giải ước ấy ư? Những thứ này đều phải xử lý a. Mặc dù Chu Hạ cũng là không thôi, nhưng nghĩ tới những thứ này sự tình còn chưa tốt lưu nàng lại, rất dễ làm a. Thì nói ta bị bệnh, tạm thời quay chụp không được, các loại mấy ngày sau vỗ nữa. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhiều ở chung với ta sao? Liễu Vũ Phi đỏ mặt nói, dĩ nhiên. Vậy thì an bài như vậy đi, nhưng là ngươi hiệp ước sự tình, cái này dù sao phải ngươi ra mặt chứ. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.